Tuyệt thế dược thần, chương 920, gây đại phiền toái rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, ám huyền kim đem mặt đất ném ra một cái hố to, chấn đắc mọi người dưới chân phát run. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi một hồi hãi hùng khiếp vía. Cái này Diệp Viễn quả thực tựu là một đầu hình người quái thú, lớn như vậy một khối ám huyền kim, hắn vậy mà thật sự rút rồi. Nhưng mà mọi người tới không kịp kinh ngạc, dị biến nảy sinh. Huyệt động một khai, một cỗ hắc khí như là đã quyết khẩu bình thường, theo trong sơn động ra bên ngoài bắt đầu khởi động. Ôi, giống như chọc đại phiền toái rồi, Diệp Viễn vẻ mặt người vô tội nói, một đám tôn chủ cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn nguyên một đám còn ngóng trông vào động tâm bảo, nào biết được thoáng cái xuất hiện như vậy dị biến. Chạy mau, ám huyền kim chỉ dùng để đến phong ấn ma vật. Ám huyền kim bị rút ra, ma vật đã không bị khống chế rồi. Liệt hỏa xem thời cơ không ổn, lập tức chạy trốn. Ha ha ha, chúng ta bị vây ở chỗ này 10 vạn năm, rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi. Lúc này, từng đoàn hắc ảnh theo trong huyệt động tuôn ra, lập tức đem tất cả mọi người bao vây lại, phủ kín sở hữu đường lui. Diệp Viễn chứng kiến loại tình hình này, ở đâu còn có thể không rõ, cái này căn bản không phải cái gì bảo địa. Mà là thời kỳ thượng cổ cường giả phong ấn ma tộc địa phương. Những hắc ảnh này có cùng già lam đồng dạng khí tức. Chỉ có điều, những cái thứ này trên người ma khí cường độ so già lam chênh lệch quá xa rồi. Kết hợp tư nhân trước khi thuyết pháp, Diệp Viễn trong nội tâm sinh ra một tia hiểu ra. Xem ra, cái kia cỗ hải cốt tựu là phong ấn những ma tộc này cường giả. Chỉ có điều phong ấn về sau, hắn cũng đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Mới có thể đã bị chết ở tại đây. Khặc khặc, tiểu tử, chính là ngươi thả chúng ta đi ra đấy sao? Với tư cách ban thưởng, đem ngươi trở thành ta mới thân thể. Một đạo bóng đen bay tới Diệp Viễn trước mặt, đúng là trực tiếp tự muốn đoạt xá. Diệp Viễn nghe xong, lập tức hưng phấn nói, tốt tốt, trở thành nhục thể của ngươi, ta tốt vinh hạnh đấy. Cái kia ma ảnh rõ ràng cứng lại, không nghĩ tới Diệp Viễn lại có thể biết có như vậy trả lời thuyết phục. Bất quá hắn cũng không có đa tưởng, nhanh như chớp chui vào Diệp Viễn trong thân thể. Khặc khặc, nguyên lai tiểu tử này là cái kẻ ngu, Mục La đoạt xa hắn, coi như là giúp hắn giải thoát rồi. Mục La đã tìm được thân thể rồi, chúng ta cũng chạy nhanh tìm được nhục thể của mình a. Bộ dạng này trạng thái, nhưng là sẽ làm cho thực lực của chúng ta giảm bớt đi nhiều a. Rõ ràng có không ít đạo huyền cường giả, làm cho bọn hắn thành cho chúng ta ma nô. Ngược lại là thập phần phù hợp a, những ma ảnh này nguyên một đám làm càn vô cùng, căn bản là không đem một đám tôn chủ để vào mắt. Từng đạo ma ảnh lăng không mà đứng, không sai biệt lắm có vài chục cái. Tuy nhiên những ma ảnh này khi thế so ra kém ma thần Già Lam, nhưng là so những tôn chủ kia nhưng lại muốn cường ra không ít. Tăng thêm số lượng phần đông, không đem bọn họ để vào mắt ngược lại là có thể đoán được. Tốt rồi, Mục La. Đã ngươi đã đoạt xá hoàn tất, chạy nhanh đem những tạp trùng kia thu thập a, đến phiên chúng ta đi đoạt xá rồi. Một cái ma ảnh đối với Diệp Viễn nói ra, Diệp Viễn vốn là ánh mắt có chút chất phác, lúc này lại là nhếch miệng cười cười, nói. Ngươi đang bảo ta sao? Ma ảnh nghe vậy không khỏi cứng lại, bật thốt lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, ngươi, làm sao có thể, Mục La đấy, Diệp Viễn cười nói. Liền Già Lam đều đoạt xá không được nhục thể của ta, chỉ bằng các ngươi những đồ rác rưởi này, cũng muốn đoạt xá ngươi Diệp gia thân thể. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, không có khả năng, ngươi, ngươi vậy mà bái kiến Già Lam đại nhân, không có khả năng, Già Lam đại nhân thế nhưng mà vô địch tồn tại, ngươi nhìn thấy hắn, còn có thể sống đến bây giờ. Mà ảnh đích thoại ngữ trong tràn đầy khiếp sợ, Diệp Viễn bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói, vô địch. Các người ma tộc có phải hay không đều như vậy tự đại, trang bức cũng muốn có một hạn độ được không? Già Lam cái kia hàng, bị ta đánh cho té cứt té đái, hiện tại không biết ở trong cái xó nào chữa thương đấy. Cái kia ma ảnh hiển nhiên không tin Diệp Viễn, ma thần Già Lam tuy nhiên cùng bọn họ những ma tộc này không tại một cái thời đại, nhưng lại ma tộc thanh danh thật lớn một ma thần. Dù là cách mấy chục vạn năm, ma thần Già Lam uy danh. Hay vẫn là tại ma tộc chính giữa khen. Như vậy tồn tại, sẽ bị trước mắt cái này liền vô tướng cảnh cũng chưa tới tiểu tử, đánh cho té cứt té đái. Đây không phải vô nghĩa ư? Thế nhưng mà, ma thần Già Lam đã bị phong ấn gần 100 vạn năm, đừng nói là nhân tộc rồi, tựu là cấp thấp ma tộc, cũng không biết ma thần Già Lam cái tên này, tiểu tử này lại là làm sao mà biết được. Một đám tôn chủ lúc này cũng là kinh hãi không thôi, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia ma ảnh đoạt xá Diệp Viễn rồi, thế nhưng mà liền cái rắm đều không có phóng xuất, cũng chưa có. Diệp Viễn tiểu tử này, quả thực là thật là đáng sợ. Tiểu tử, ngươi đừng vội liều lĩnh, sau đó bổn tọa lại tới thu thập ngươi. Cái kia ma ảnh thân hình khẽ động, nhưng lại lướt hướng về phía một đám sát tướng nhóm. Rất hiển nhiên, bọn hắn đoạt xá đạo huyền cảnh cường giả cũng là có phong hiểm. Thế nhưng mà vô tướng cảnh võ giả, ma ảnh tựu không có gì cố kỵ rồi. Tuy nhiên tôn chủ thủ hạ sát tướng nhóm, cơ hồ đều đã bị chết ở tại Long Hoàng lĩnh địa bên trong, nhưng là lãnh huyết, thiên đáng cùng liệt hỏa sát tướng. Nhưng lại cũng không có thiếu, đầy đủ bọn hắn đoạt xá rồi. Trong lúc nhất thời, ma ảnh gào thét, tràn ngập toàn bộ không gian. Muốn đoạt xá, nào có dễ dàng như vậy? Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, đột nhiên một chiêu bản long phá thiên trưởng đánh ra. Oanh, một đám ma ảnh hiển nhiên cũng là phi thường cường hãn, ma khí đột nhiên bộc phát, đem Diệp Viễn một trưởng này ngăn cản xuống dưới. Hắc hắc, tiểu tử, người chút bổn sự ấy. Còn không gây thương tổn chúng ta. Ma ảnh cười lạnh nói. Diệp Viễn nhưng lại cười nói. Thật sao? Ma ảnh chính trên không trung bay lên. Thân hình nhưng lại đột nhiên hạ xuống. Như là bị không nhẹ địa thương. Chết tiệt tiểu tử. Vậy mà tại công kích trong ẩn giấu lôi thuộc tính. Ma ảnh kêu thảm thiết nói. Lôi thuộc tính là thiên hạ ma vật khắc tinh. Diệp Viễn nguyên từ linh mục chỗ mang lôi thuộc tính. Tuy nhiên giết không được những ma ảnh này. Nhưng là làm cho bọn hắn nếm chút khổ sở, nhưng lại có thể làm được. Còn đứng ngây đó làm gì? Những cái thứ này đều là ma đế, một khi làm cho bọn hắn đoạt xá thành công, các ngươi một cái đều chạy không được. Diệp Viễn hét lớn một tiếng nói, một đám tôn chủ lúc này mới kịp phản ứng, đủ cùng xuất thủ hướng những ma ảnh kia công kích quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn một cái lắc mình đi vào Thiệu Khải bọn người phía trước, trầm giọng nói. Ta đến yểm hộ các ngươi, chạy nhanh rời khỏi mảnh không gian này. Những tôn chủ kia, chỉ sợ ngăn không được những ma đế này. Những người này đều không có cùng ma tộc đã giao thủ, căn bản không biết ma tộc đáng sợ. Ma tộc giống như là đánh không chết tiểu cường, không có nghịch thiên thủ đoạn, căn bản là giết không chết. Tuy nhiên Diệp Viễn có thể dùng nguyên từ linh mục đến khắc chế bọn hắn, nhưng là thực lực của hắn dù sao quá yếu. Muốn giết chết nhiều như vậy ma đế. Đó là cơ hồ chuyện không thể nào. Một trận chiến này, thắng bại thực khó mà nói. Một đám tôn chủ vừa ra tay, đích thật là khí thế bàng bạc, trong nháy mắt đem đại bộ phận ma đế đè ép xuống dưới. Thế nhưng mà, ma đế số lượng vượt xa tôn chủ nhóm, luôn luôn như vậy mấy cái cá lọt lưới, phóng tới những sát tướng kia tự muốn đoạt xá. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, những sát tướng kia nguyên một đám trúng chiêu. Truyền ra cuối cùng gào thét âm thanh. Bất quá những ma đế này đều là hết sức kiêng kỵ Diệp Viễn, không người nào dám hướng hắn bên này dựa đi tới. Cách chương